Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, thư mời. Vì phòng ngừa có người quấy rối, đầu lĩnh xét vé người lại là một tên hồn sư. Cái này Triệu lão bản là cử hành lần này Đổ Vương tranh bá so tài, cũng là dưới tâm huyết. Lâm Phong nhìn thấy nguyên một đám người xem cho cửa xét vé những người kia, đưa trên Triệu ra lòe lẹt thư mời, theo sau bị thả đi. Lâm Phong cũng đi lên, bị cửa mấy cái xét vé người ngăn lại. Cái kia hồn sư gặp Lâm Phong quần áo cũng không xa hoa, đem hắn xem như không có cái gì bối cảnh đánh cược nhỏ quỷ, liếc mắt nhìn, nói: "Thư mời, người xem thư mời, ta ngược lại là không có." Lâm Phong đưa tay đi móc dự thi thư mời. "Bất quá ta có." Chấm ngoặc kép, "Không có thư mời, người tới cái dám, người coi đây là quán mạt trược đây." Này đầu lĩnh hồn sư, một cái đẩy tại Lâm Phong vai trên, cao cấp như vậy địa phương, không có thư mời, liền lăn trứng. Một đạo thân ảnh đột nhiên gạt mở Lâm Phong, đem một phong thư mời đưa cho hồn sư. "Nha, công tử nhà họ Mã, Mã công tử mời vào bên trong." Này hồn sư xem xét một cái thư mời, lập tức trở nên ăn nói khép nép lên. Người này chính là Mã gia đại công tử một trong Mã Đằng Tước. Mã Đằng Tước nhìn thấy hồn sư cung kính thái độ, lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn, hài lòng gật gật đầu, lại chuyển hướng Lâm Phong. "Nha, đây không phải thành chủ đại nhân khách quý Lâm Phong sao? Thế nào bị ngăn ở cửa nha? Ngươi có phải hay không coi là dựa lên thành chủ phủ cành cây cao? Cái này Thiên Võ Đại Lục liền là nhà ngươi, ngươi muốn đi đâu liền đi đâu. Ta nói cho ngươi biết đi, loại này cao quý địa phương, thân phận không đủ là vào không được tới." Mã Đằng Tước đối với lần trước tại quán rượu trong ăn quả đắng sự tình còn canh cánh trong lòng. Hắn và hắn cha nịnh bợ Mộc Thiên rượu chưa thành, đến hiện tại đều đối. "Đúng." Lâm Phong lòng dạ oán khí. "Mã công tử, ngài thế gia đệ tử thân phận, phạm không phải cùng những cái này tiểu thị dân chấp nhặt." Này hồn sư nịnh bợ nói: "Ta lập tức đuổi hắn đi." Mã Đằng Tước sau lưng còn mang theo mặt khác mấy vị thế gia đệ tử, bọn họ đều là thân phận siêu nhiên cao phú soái, bạch phù mỹ, mấy cái dáng người cao khều, nùng trang diễm mặt nữ hài tử, dựa vào rào tốt dung mạo, hấp dẫn không thiếu ánh mắt, lúc này đều che miệng, giả trang ra một bộ thùy mị bộ dáng, châm biếm lên Lâm Phong tới: "Còn không mau cút đi, có phải hay không suy nghĩ nếm thử lão tử hồn kỹ?" Này hồn sư hướng Lâm Phong giống nói. Mã Đằng Tước ôm lấy cánh tay cười lạnh, dự định nhìn Lâm Phong xám xịt đi mất hảo hí, đột nhiên nhìn thấy một người, vội vàng nghênh đón, cung kính nói: "Triệu thúc thúc tốt." Đi theo Mã Đằng Tước một đám thế gia các đệ tử đều hướng người đến khom mình hành lễ, nói: "Triệu thúc thúc tốt." Người tới thình lình là căn này sòng bạc chủ nhân, Triệu lão bản. Triệu lão bản không những có được căn này sòng bạc, hơn nữa còn có rất nhiều cái khác sản nghiệp, là Tử Tinh Thành có quyền thế nhất người một trong. Ngay cả Mã gia gia chủ Mã Vô Khuyết cũng phải cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hắn vừa có thể ở Tử Tinh Thành hồn sư giới lan lộn đến mở, lại là thành công thương nhân, ăn sạch Tử Tinh Thành hắc bạch hai nói, toàn bộ là dựa vào Mộc Thiên rượu trông nom, là Tử Tinh Thành trong rất nhiều quý tộc tranh nhau nịnh bợ nịnh nọt đối tượng. "Các ngươi tốt, đến xem Đổ Vương tranh bá so tài." Triệu lão bản gật gật đầu, đối với cái này chút ít hậu sinh vãn bối lễ tiết phi thường hài lòng, uy nghiêm nói: "Là Triệu thúc thúc." Một đám nhà giàu các đệ tử cung kính đáp nói: "Lão bản tốt." Tên kia đầu lĩnh hồn sư huyền nghiêm mặt tới, hướng lão bản mình hành lễ: "Ân, các ngươi khổ cực." Triệu lão bản uy nghiêm gật gật đầu, nói: "Không khổ cực." Tên kia hồn sư lập tức lập chính, lớn tiếng nói: "Tới một cái quấy rối ma bài bạc, chúng ta lập tức đem hắn đuổi đi." "Ân, cái này Đổ Vương tranh bá so tài là cái cao đoan tụ hội, không nên nhượng người nào đều tiến đến. Mã Đằng Tước đắc ý liếc mắt một cái Lâm Phong, nói, đương Triệu lão bản cau mày, thấy rõ bọn họ trong miệng quấy rối ma bài bạc là ai lúc, dọa đến thân hổ chấn động, hung hăng khẽ run rẩy. Lâm Lâm Lâm Lâm Lâm Lâm Lâm Đề Hạt, Triệu lão bản bị dọa đến miệng đều bất lợi. Cái gì Đề Hạt này ngăn trở Lâm Phong hồn sư, không giải thích được hỏi. Triệu lão bản một tát bổ vào trên mặt hắn, đây chính là ngươi nói quấy rối ma bài bạc, hắn không có thư mời chấm ngoặc kép. Hồn sư bị lão bản đánh mộng bức, nói Triệu lão bản là đại hồn sư cấp bậc cường giả, hắn căn bản không phải Triệu lão bản đối thủ, đồng dạng mộng bức. Còn có Dương Dương đắc ý Mã Đằng Tước đám người, mới vừa còn bị bản thân diễu cợt Lâm Phong, hiện tại vậy mà thành bản thân nịnh bợ Triệu lão bản. Thống ẩu thủ hạ duyên từ, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lần trước nhà mình, nịnh nọt thành chủ không thành công, thành chủ chạy đi nghênh đón Lâm Phong. Lần này bản thân nịnh nọt Triệu lão bản vậy mà bởi vì Lâm Phong đánh thuộc hạ. Cái này Lâm Phong đến cùng lai lịch thế nào? Không phải liền là cái gì bối cảnh đều không có cô nhi sao? Vì cái gì cái này từ tinh thành đại lão đều không chào đón bản thân, chạy đi nịnh bợ hắn Lâm Phong. Mã Đằng Tước sắp bị bức điên. Cùng Mã Đằng Tước lan lộn đám kia công tử nhà giàu nhóm cũng run lên tại Mã Đằng Tước sau lưng. Mới vừa còn bị bọn họ cười nhạo người đâu, hiện tại liền hàm ngư phiên thân. Triệu lão bản tại từ tinh thành trong thân phận gì, bọn họ vẫn là rõ ràng. Lâm Phong đã có thể đem Triệu lão bản dọa đến miệng đều run run. Này hắn nhất định là rất khủng bố tồn tại. Bọn họ đã có chút ít hối hận đi theo Mã Đằng Tước đắc tội Lâm Phong. Cửa còn rất nhiều, chuẩn bị tiến đến xem so tài người, có thể mua đến thư mời, hoặc là thế gia quý tộc, hoặc là gia tài bạc Triệu lão con bạc, đều là tại từ tinh thành trong có chút thân phận người. Bọn họ tất cả đều nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Triệu lão bản, vậy mà bởi vì một cái người trẻ tuổi thống ẩu bản thân thủ hạ. Lâm Phong trên mặt một phái gió êm sóng lặng, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng đám người bên trong ít có quen biết Lâm Phong người, nhao nhao suy đoán lên hắn bối cảnh. Chẳng lẽ cái này thiếu niên phía sau thế lực liền Triệu lão bản đều có kiêng kỵ? Này thiếu niên là ai a? Các người gặp qua sao? Nhìn lên tới bình thường, cũng liền khuôn mặt rất thanh tú một chút, vậy mà nhượng Mã gia đại công tử đều ăn quả đắng. Chấm ngoặc kép, nhìn Triệu lão bản đối. Đúng, hắn thái độ đều có chút nịnh bợ ý tứ đâu. Không phải vậy làm sao sẽ đánh thủ hạ? Chẳng lẽ hắn bối cảnh so Triệu lão bản đều lợi hại? Ngoặc kép, bọn họ đã đoán đến 89/10. Lâm Phong khâm sai kim lệnh, tại trong yến hội sát phạt quả quyết, cùng hành hạ Hoàng Thiên Sơn lúc ngoan lệ thủ đoạn, Triệu lão bản đều kiến thức qua. Liền Mộc Thiên Diệu đều muốn nịnh nọt người, hắn Triệu lão bản khẳng định cũng phải đi theo nịnh nọt. Lâm Phong tay trong, thế nhưng là có đến từ đế quốc nội các khâm sai kim lệnh. Có lẽ cái này toàn bộ Tử Tinh Thành, lại tăng thêm Tử Tinh Sơn Mạch, hắn đều là bối cảnh tối cường ngạnh người đi. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Đề Hạt, Triệu lão bản nghênh đón, lấy lòng cười nói, cảm tạ ngài hãnh diện, đến xem hôm nay đổ vương tranh bá so tài. Ngài thật nhượng cái này sòng bạc Hàn Môn tăng màu, bồng tất sinh huy, bỉ nhân không có từ xa tiếp đón. Chấm ngoặc kép, Triệu lão bản, ta hôm nay không phải đến xem tranh tài. Lâm Phong nhàn nhạt nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,